Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, là ai nói ta yếu nhất? Cát Trường thần quân cũng không phải là ngu ngốc, tự nhiên không có khả năng để cho Lâm Hiên bọn họ ly khai. Vô luận có hay không, đều phải cẩn thận tìm kiếm một lần, mới có thể để cho bọn họ ly khai. Phục chế chỉ phỏng vấn HP, hơn nữa mới là chỉ là có khả năng. Nói không chính xác ở siêu hồn trong quá trình, trực tiếp chính là trùng kích linh hồn, đến lúc đó thì trở thành ngu ngốc một cái. Vì vậy Lâm Hiên bọn họ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói nói, là chuyện không có khả năng, trừ phi bọn họ không muốn mệnh. Ngươi cảm thấy như vậy có khả năng? Thành Phi thần quân sắc mặt lạnh lẽo, bọn họ kiếm được diễn hóa tâm phù, tự nhiên là không có khả năng cho bọn hắn. Càng không thể nào cho bọn hắn siêu hồn, diễn hóa tâm phù bọn họ là không thể dùng. Nhưng mang về nói, bọn họ tuyệt đối là một cái công lớn. Nếu thiên thần trở thành thần tôn, bọn họ có thể không được lợi. Không cầu đi theo trở thành thần tôn, có ít nhất hy vọng trở thành thiên thần. Điểm ấy cũng đủ để cho bọn họ tâm động không ngừng. Ta liền nói ngươi môn khẳng định có thứ tốt, vẫn theo ta nói láo. Bên dưới không có có cái gì. Cát Trường thần quân cười lạnh nói. Ở trên, đem bọn họ cho ta bắt được. Đến lúc đó chúng ta bảo vật chia đều. Ta đi tóm lấy kia tu vi yếu nhất. Trong miệng hắn theo như lời tu vi yếu nhất, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên là ở trong bốn người, tu vi yếu nhất. Chỉ cần đem Lâm Hiên bắt lại, còn lại bốn cái chết cũng không quan hệ. Siêu hồn chỉ cần bắt được một cái đến lục soát là được. Không cần lục soát hoàn toàn bộ phận, đi theo Cát Trường thần quân liễn hướng Lâm Hiên bên này xông lại. Còn lại bảy vị dị tộc người tu luyện, đều là đằng đằng sát khí xông lại. So với bọn hắn nhanh chân đến trước xuống, muốn thu được bảo vật, nhất định phải đem bọn họ giết chết. Đây chính là tàn khốc định luật. Bất quá bọn hắn không có chút nào nương tay, nhất là đối mặt dị tộc. Hành sự cẩn thận, tìm cơ hội chạy đi. Thành Phi thần quân thấp giọng nói với bọn họ nhân số ít gấp đôi, cho nên giành thắng lợi tỷ lệ tiểu quá nhiều. Đơn thuần liều mạng nói, giành thắng lợi độ khó quá thấp, chỉ có thể từ đó đột phá ra ngoài, tìm cơ hội chạy đi, bằng không đó là một con đường chết. Vừa dứt lời, dị tộc bọn họ đã nhào lên, thủ đoạn công kích khác nhau, có bất đồng năng lượng công kích mãnh liệt tới. Chiêu thức cũng cực kỳ quái dị cùng xảo quyệt, trực tiếp liễn hướng chí mạng yếu hại bên này đánh tới. Trong đó Cát Trường thần quân trên thân bùng lên ra một đạo lục mang, đi theo đi Lâm Hiên nhào lên, đầy trời lục mang trong sát na lập lòe lên, đầy đặc thù sinh mệnh dĩ nhiên hóa thành vô số đằng trạng quang. Đi Lâm Hiên cuốn qua đến, không biết người nào mới là chân chính bản tôn, hay hoặc là đều là bản tôn. Những thứ này đặc thù sinh mệnh chính là bất đồng, có khả năng tùy ý hóa thân hàng vạn hàng nghìn, thoạt nhìn tính chất rất bất đồng, bởi hạn chế tính vấn đề, hắn lực lượng cũng chưa hoàn toàn bộc phát ra, nhưng thoạt nhìn đã cực kỳ hung mãnh, vô số cây đằng trạng vậy quang đái, dày đặc đi Lâm Hiên cuốn qua đến, tưởng bắt hắn cho đóng chặt hoàn toàn, không giữ cho hắn bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Là thần quân bọn họ sau khi thấy, tưởng ra tay cứu viện, dù sao cái gì cũng ở Lâm Hiên bên kia, lại bị Thành Phi thần quân tỏ ý hắn không nên ra tay. Mà là nói ra, không cần phải đi hỗ trợ, chúng ta an tâm đột phá vòng vây là được. Thế nhưng, là thần quân ngẫm lại, vẫn là không có nói tiếp cửa ra. Thành Phi thần quân cũng nói như vậy, vậy hắn còn có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể tuyển chọn đột phá vòng vây. Huống hồ đột phá vòng vây cũng không phải đơn giản như vậy. Đối mặt nhào lên quần công, bọn họ chỉ có thể nhắm mắt lại, buông tha dãy giụa đi. Người không có bất kỳ phần thắng, cho ta ngoan ngoãn siêu hồn, còn có mạng sống cơ hội. Hóa thành những thứ này quăng cái Cát Trường thần quân, đem Lâm Hiên chung quanh cũng bao vây ở. Đang không có phi hành dưới tình huống, muốn chạy đi cơ bản là không có khả năng. Nhất là Lâm Hiên tu vi kém xa tít tắp tình huống của hắn xuống. Muốn chạy trốn ra đi giống như là thiên phương dạ đàm. siêu hồn. Lâm Hiên trong tay nhiều cái kia du hồng côn. Ánh mắt nhìn chằm chằm những thứ này quang đái. Cười lạnh nói. Người tịch thu cho ta hồn còn tạm được. Thiên thí côn. Không có tiếp tục lời thừa đi xuống. Nhắm ngay trong đó một cái quang đái chính là xúy côn chọc đi lên. Thải sắc quang mang từ du hồng côn trong thả ra ngoài. Một vòng lại một quyền. Trong đó vẫn kẹp mang theo vài phần hỗn độn chi lực. Dung hợp được sau đó. Hình thành cái tuyệt đối uy áp. Lên tuyệt đỉnh dáng vẻ. Sau một khắc. Đây Cát Trường thần quân cũng cảm giác được bản thân lực lượng. Tựa hồ bị triệt để ngăn chặn. Có loại muốn cúi đầu cảm giác. Đây hỗn độn pháp tác. Cát Trường thần quân ở cảm giác được sau đó. Hoảng sợ kêu lên. Có khả năng ở pháp tác chi lực ở trên ngăn chặn hắn sinh mệnh chi lực. Vậy cũng chỉ có đây hỗn độn pháp tác. Mới có thể làm được thứ hiệu quả này. Hắn không biết còn có một loại dung hợp pháp tác. Dung hợp pháp tác quá ít thấy. Phải nói hiện nay cũng chỉ có Lâm Hiên một người chính mình. Vì thế bị áp chế lúc. Rất nhiều người tu luyện con sẽ nghĩ tới là hỗn độn pháp tắc loại hình này. Ở sau khi phản ứng. Cát Trường thần quân ngược lại cười lạnh nói. Coi như là hỗn độn pháp tắc thì như thế nào. Ta hóa thân hàng vạn hàng nghìn. Ngươi cho rằng có khả năng đè ép được ta. Đi chết đi cho ta. Cát Trường thần quân hóa thành hàng vạn hàng nghìn quang đái. Lúc này cấp tốc đi Lâm Hiên bao phủ mà đến, tưởng bắt hắn cho triệt để túi thành bánh chưng, không lưu tình nữa, đối mặt hỗn độn pháp tác, liền hắn đều không thể không cẩn thận, tuy là so với hắn Lâm Hiên cao hơn 3 cái tầng thứ tu vi, nhưng lý do cẩn thận, chỉ có thể hạ ngoan thủ, chết, Lâm Hiên một côn chọc qua đây, côn tiêm buộc vòng quanh mấy đoá toát ra 5 màu rực rỡ đóa hoa. Đi theo nặng nề mà đánh vào đây dày đặc lục sắc quang đái ở trên. Nặng nề một côn đập ở phía trên. Cực hạn năng lượng tại đây quang đái ở trên dẫn bạo. Trực tiếp cho nổ ra cái lỗ thủng khổng lồ. Lấp lánh lục mang lập tức liền ảm đạm xuống. Bất quá cái bọc qua đây. Còn có rất nhiều lục sắc quang đái. Dù sao Cát Trường thần quân cũng không chỉ có đây thủ đoạn công kích. Lấy tư cách đặc thù sinh mệnh. Chỗ tốt chính là sinh mạng lực cực kỳ ngoan cường, khó có thể bị nhẹ nhõm giết chết, vô dụng, coi như là bị phá hư một bộ phận, ta cũng sẽ không chết đây. Cát Trường thần quân đột nhiên hét thảm lên, vô số lục sắc quang đái uốn éo, sau đó thình thịch một tiếng, những thứ này lục sắc quang đái liền bạo tạc xuống, hóa thành vô số lục quang phiêu tán đi, đi theo lục sắc quang đái ảm đạm xuống. Còn không ngừng xuống đất thu nhỏ lại hồi nguyên trạng. Trạng thái tinh thần cũng uể oải đi xuống. Như là bị rút ra làm. Trực tiếp liền đâu. Chỗ này. Đi xuống. Biết đều biết. Đây là linh hồn bị cực lớn trùng kích. Mới sẽ biến thành như vậy. Thân thể là khó có thể phá hư. Nhưng linh hồn đây. Lâm Hiên lạnh lùng nhìn đây cực kỳ trạng thái suy yếu Cát Trường thần quân. Ngươi. Ngươi linh hồn công kích mạnh như vậy. Làm sao có thể Cát Trường thần quân thanh âm suy yếu. Hiển nhiên là linh hồn bị cực lớn trùng kích. Bằng không chắc là sẽ không như vậy suy yếu. Ta linh hồn công kích mạnh. Còn muốn nói cho các ngươi nghe. Lâm Hiên cười lạnh nói. Huống hồ. Là ai nói cho các ngươi biết nghe. Ta là yếu nhất. Bản thân quá ngu. Cũng đừng trách người khác. Là thần quân bọn họ nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn họ vẫn thật sự cho rằng Lâm Hiên là yếu nhất. Hiện tại xem ra sợ là Lâm Hiên là mạnh nhất a. Hơn nữa còn là mạnh mẽ kinh người. 1272. Chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe a convert by King Killer. Hết chương.